Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Phiêu miểu đạo cung. Đạo Châu, trải qua quỷ bà một phen giảng dài, Tần Phong cuối cùng là hiểu biết Phiêu miểu đạo cung. Phiêu miểu đạo cung chính là một cái kỳ lạ địa phương. Nó không tồn tại Cửu Châu thế giới, nhưng mỗi một quãng thời gian sẽ tiến vào Cửu Châu thế giới. Phân ra 9 viên đạo châu, hồng chanh hoàng lục thanh lam tử liếc đen, 9 loại sắc thái đạo châu tề tụ, chính là có thể xúc động Phiêu miểu đạo cung. Điểm này, ngược lại là cùng lúc trước Thiên Giật kiếm khách truyền thừa có mấy phần chỗ tương tự. Ngay hôm đó Giật kiếm khách chẳng qua chỉ là một gã vô thượng cảnh tu sĩ thôi, mà mọi người đối với Thiên Giật kiếm khách hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Căn bản không biết đối phương đến từ chính Bất Hủ Thánh Địa Thái Thượng Phủ. Vì lẽ đó, năm đó Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ mở ra, liền một tên chính thức vô thượng cảnh tu sĩ đều chưa từng xuất hiện. Duy nhất xuất hiện vô thượng cảnh tu sĩ, hay là bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông, lấy đặc thù chi phương pháp thành tựu vô thượng cảnh tu sĩ. Luận thực lực, cùng so với một tên vô thượng cảnh tu sĩ đều muốn kém hơn không chỉ một bậc. Có thể Phiêu miểu đạo cung cũng không giống nhau. Phiêu miểu đạo cung tồn tại hồi lâu, nhưng chỉ tồn tại một ít cao tầng bên trong. Chỉ có cao đẳng siêu phàm thế lực, đỉnh phong siêu phàm thế lực vừa mới biết được Phiêu miểu đạo cung tồn tại. Người bình thường vô pháp biết được đến Phiêu miểu đạo cung tồn tại. Phiêu miểu đạo cung bên trong gồm có thành đạo chi cơ hội. Nhất là cái kia cuối cùng đại đạo diễn hóa, có thể lệnh người thấy rõ toàn bộ đại đạo diễn hóa. Không ít tiến vào Phiêu miểu đạo cung tu sĩ đang tiến hành đại đạo diễn hóa thời gian, có rất lớn xác suất có thể đột phá đến đạo chi cảnh. Vì vậy, Phiêu miểu đạo cung tồn tại, hấp dẫn lấy đạo chi cảnh bên dưới đông đảo tu sĩ. Mỗi một lần như có như không đạo công xuất hiện, đều sẽ dẫn lên toàn bộ Cửu Châu thế giới đỉnh phong cao tầng ba động. Phiêu miểu đạo cung bên trong vô số chân bảo, có rất nhiều đạo tính chân phẩm. Ta hy vọng ngươi có thể tiến vào Phiêu miểu đạo cung bên trong, đồng thời vì ta đạt được một cây đạo tính chân phẩm. Quỷ bà nhìn Tần Phong, nói, đương nhiên, nếu là ngươi có thể vì ta mang tới đạo tính chân phẩm, ta có thể vì ngươi thôi toán 3 lần, mà ta sẽ đem ta cả đời này tu hành quỷ thư tặng cho ngươi. Xem ra cái này Phiêu miểu đạo cung là một cái không sai địa phương. Tần Phong cười cười, đạo, cái này Phiêu miểu đạo cung ta sẽ đi, đạo tính chân phẩm ta cũng sẽ đạt được. Còn quỷ bà lời ngươi nói khen thưởng, vậy thì quên đi, ta có thể đủ tiến vào Thiên Hoang đảo là bởi vì quỷ bà ngươi báo cho biết. Nếu không phải quỷ bà, ta e sợ vô pháp tiến vào Thiên Hoang đảo, cũng vô pháp đạt đến hiện tại trình độ. Chỉ là đạo châu nên làm gì đạt được? Quỷ bà nói, trải qua ta thôi toán, 10 ngày ở Nam Hải không bên trong thung lũng sẽ xuất hiện một viên đạo châu. Nhưng tình huống cụ thể làm sao, ta vô pháp hoàn toàn thôi diễn đi ra, vì lẽ đó chỉ có thể dựa vào ngươi. Sau 10 ngày không sơn cốc, Tần Phong thì thầm một tiếng, được, ta minh bạch. Sau đó, Tần Phong cùng quỷ bà cáo biệt sau ly khai Minh Quang Đảo. Bây giờ Minh Quang Đảo cơ hồ bị hủy, quỷ bà cũng mặt khác tìm kiếm một cái nơi kín đáo. Cho tới độc hậu thanh quỷ, lay trời người ma bạc trì, hai người chịu đến Tần Phong một quyền, người bị thương nặng, trong thời gian ngắn muốn đối phó quỷ bà e sợ có chút khó khăn. Huống chi, lấy quỷ bà thủ đoạn, biết được ma bạc trì ra tay, tất nhiên sẽ vận dụng thủ đoạn khác bí mật. Ly khai Minh Quang Đảo về sau, Tần Phong một đường đi tới Thiên Nữ cung chỗ. Từ lúc trước Thất Thải Tiên Ngọc sự tình kết thúc, tiên nhân phi bộc các tu sĩ trở về Thiên Nữ cung. Vạn Lưu Tế cũng khôi phục lại tầm thường chi, không còn là tiên nhân phi bộc tu sĩ chiếm cứ địa phương. Thời gian nửa ngày, Tần Phong đi tới Thiên Nữ Cung. Tần Phong thân phận đặc thù, vì lẽ đó trải qua thông báo, chính là tiến vào Thiên Nữ Cung, cùng Đường Tiểu Nhu gặp mặt. Một quãng thời gian không có nhìn thấy, Đường Tiểu Nhu thực lực tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ. Cái này không chỉ là công pháp duyên cớ, cũng là nàng thể chất bản thân được ưu hóa. Thất thải tiên ngọc hỗn nguyên khả năng trợ giúp, để Đường Tiểu Nhu thể chất được hoàn mỹ khai phá. Hơn nữa trung giai đạo công ngọc tố huyền nữ công trợ giúp, thực lực có thể nhanh chóng đề bạt cũng là bình thường. Trong đình viện, bách hoa tranh phóng, hương khí tràn ngập, Đường Tiểu Nhu một mặt hưng phấn nhìn Tần Phong, từ trên xuống dưới đánh giá Tần Phong. Làm sao, trên mặt ta chẳng lẽ có hoa? Tần Phong cười hỏi một tiếng. Không, chỉ là có chút thời gian không có nhìn thấy Phong ca. Có chút kích động, Đường Tiểu Nhu nét mặt tươi cười như hoa. Còn có nghe được một ít nghe đồn. Nghe đồn, tin đồn gì? Tần Phong hiếu kỳ hỏi. Quỷ hải tuyệt vực bên trong nghe đồn, Phong ca không chỉ là đánh bại hải thần điện trưởng lão, còn đánh bại kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm, uy chấn toàn bộ Nam Hải. Đường Tiểu Nhu ngữ khí kích động nói. Phong ca, hải thần điện trưởng lão a, ta nghe sư phụ nói về, hải thần điện trưởng lão cũng là muốn vô thượng cảnh tu sĩ có thể đủ đảm nhiệm. Cái kia Tạ Vân Hạc, ở hải thần điện trưởng lão bên trong cũng xem như cường đại, đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ, vẫn thua ở Phong ca trong tay. Phong ca, ngươi quá lợi hại. Còn có cái kia kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm, hắn thế nhưng là nghe tên toàn bộ Nam Hải nhân vật, là Nam Hải cao cấp nhất thiên tài. Sư phụ để ta lấy lệnh hồ kiếm tâm làm mục tiêu, tranh thủ siêu việt hắn. Nhưng bây giờ, cái này lệnh hồ kiếm tâm bị gió ca cho đánh bại. Phong ca ngươi quá không lên. Ngươi cũng biết. Tần Phong cười nhạt một tiếng, sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Liên quan với quỷ hải tuyệt vực bên trong chuyện phát sinh, Đường Tiểu Nhu có thể biết rõ. Điểm này Tần Phong đến không cảm thấy bất ngờ. Lúc trước ở Thiên Hoang Đảo cũng không chỉ là Tần Phong, lệnh hồ kiếm tâm mấy người, còn có những tu sĩ khác tồn tại. Những tu sĩ kia sau khi rời khỏi đây, có liên quan với Thiên Hoang Đảo sự tình chính là từ từ truyền mở. Cho tới đối với Đường Tiểu Nhu trưởng thành, Tần Phong cũng là có mấy phần tự tin. Đường Tiểu Nhu thể chất bản thân bất phàm, hơn nữa hỗn nguyên khả năng, trung giai đạo công ngọc tố huyền nữ công thần kỳ, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Siêu việt kiếm tử lệnh hồ kiếm tâm cũng có được mấy phần tự tin. Nhưng tình huống trước mắt, Đường Tiểu Nhu muốn siêu việt lệnh hồ kiếm tâm cũng không phải mấy năm. Trong vòng mấy chục năm có thể hoàn thành, phải cần một khoảng thời gian. Lệnh hồ kiếm tâm thiên phú kinh người, thể chất đặc thù, lại càng là có đỉnh phong siêu phàm thế lực Vạn Kiếm Tông làm hậu thuẫn. Thiên phú, tư nguyên cũng nắm giữ, không phải là bất luận người nào cũng có thể siêu việt hắn. Đường Tiểu Nhu gật gù. Được. Để ta kiểm tra một chút ngươi quãng thời gian này tu hành. Nguyên lực trảm thần thuật nắm giữ được làm sao? Tần Phong hỏi, ta đã đem nguyên lực trảm thần thuật đề bạt đến cảnh giới tiểu thành. Đường Tiểu Nhu có chút kiêu ngạo nói. Sau đó, Đường Tiểu Nhu hướng về Tần Phong bày ra quãng thời gian này tu hành thành công. Từng cái công kích rơi vào Tần Phong trên thân, không đả thương được Tần Phong chút nào. Rất tốt. Tần Phong bước chân một điểm, ung dung đuổi tới Đường Tiểu Nhu đạp tinh truy nguyệt. Đường Tiểu Nhu đem đạp tinh truy nguyệt đề bạt đến đại thành cảnh giới, tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng tốc độ như vậy, ở Tần Phong trong mắt cũng chỉ là dường như rùa đen bò một dạng. Nhưng đối với một tên vô thượng cảnh tu sĩ, đều vô pháp thớt cùng như vậy tốc độ. Nguyên lực trảm thần thuật, đạp tinh truy nguyệt ngươi cũng nắm giữ rất tốt. Bản thân Ngọc Tố Huyền Nữ công cũng tu luyện không tệ. Đăng đường nhập thất, nếu là cố gắng tu hành, trong vòng 3 năm tất nhiên có thể bước vào vô thượng cảnh. Tần Phong mỉm cười gật đầu, có thể cùng Phong ca ngươi so với còn kém xa đây. Đường Tiểu Nhu nói, ta tình huống đặc thù, ngươi không có thể so với ta so sánh, ngươi cần cùng mình so sánh. Tần Phong cười cười, đón lấy ta lại truyền thụ ngươi hai môn đạo công cùng một cái đạo khí. Sau đó, Tần Phong đem hóa kiếp chỉ, hỗn nguyên diệt sinh quyền truyền thụ cho Đường Tiểu Nhu, đồng thời đem vẫn diệt hoàn giao cho hắn. Lấy Tần Phong thực lực, được trung giai đạo khí bát bảo kinh long thương, vẫn diệt hoàn tác dụng trở nên yếu không ít, đến không bằng giao cho Đường Tiểu Nhu. Nhượng nàng có đủ năng lực tự vệ. Mà hỗn nguyên diệt sinh quyền cái này một môn quyền pháp đối với hỗn nguyên khả năng ứng dụng cùng hủy diệt đại đạo quen thuộc đều có nhất định giúp trợ. Cùng nhau truyền thụ cho Đường Tiểu Nhu, hóa kiếp chỉ cực kỳ mạnh mẽ, ở toàn bộ Cửu Châu thế giới thuộc về đỉnh phong tuyệt học. Nếu là Đường Tiểu Nhu có thể hoàn toàn nắm giữ hóa kiếp chỉ, vượt cấp mà chiến căn bản không thành vấn đề. Đa tạ Phong ca, Đường Tiểu Nhu cười hì hì nói. Tốt tốt tu luyện, Tần Phong mỉm cười sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Tần Phong nắm giữ đạo công không ít, trung giai đạo công có hóa kiếp chỉ, hóa long thành thần đạo, kim long thương quyết, sơ giai đạo công có huyết linh chân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, đạp tinh truy nguyệt, hỗn nguyên diệt sinh quyền, cũng có được đại thần thông ngũ đế thần quang, nhưng hóa long thành thần đạo độ khó khăn so sánh, mà là luyện thể công pháp, cùng Ngọc Tố Huyền Nữ công cũng không thích hợp. Vì vậy, Tần Phong không có truyền thủ, kim long thương quyết uy lực kinh người, cũng là trung giai đạo công, có thể thiên nữ cung tu hành lấy kiếm phương pháp làm chủ. Đường Tiểu Nhu cũng là tu luyện kiếm pháp, vì vậy cái này một môn đạo công cũng không có truyền thủ. Huyết linh chân quyết không sánh được Ngọc Tố Huyền Nữ công. Ngũ đế thần quang đối với tu luyện đồ vật có yêu cầu cực lớn, vì lẽ đó cũng không thích hợp truyền thụ cho Đường Tiểu Nhu. Huống hồ Đường Tiểu Nhu tuy nhiên tư chất không tầm thường, có thể cùng Tần Phong so với hay là yếu hơn một bậc. Ngọc Tố Huyền Nữ công, hóa kiếp chỉ, hỗn nguyên diệt sinh quyền, đạp tinh truy nguyệt, nguyên lực trảm thần thuật, cái này mấy môn đạo công đạo thuật đủ nàng tu luyện tới mấy chục năm. Ngươi cố gắng tu hành, ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Phong hướng về bên ngoài đình viện mắt nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đường Tiểu Nhu gật gù. Sau đó Tần Phong đi ra đình viện. Bên ngoài đình viện, thiên nữ cung cung chủ Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử hai người quan sát đến trong đình viện tất cả. Lẫn nhau nhìn đối phương, cũng cảm thấy được trong mắt đối phương kinh dị. Có liên quan với Tần Phong tin tức, hai người bọn họ là rõ ràng. Ở nhận được tin tức, kinh ngạc trong lòng tột đỉnh. Ở tiên nhân phi bộc thời gian gặp qua Tần Phong, Tần Phong biểu hiện kinh người. Nhưng hai người vẫn có niềm tin có thể mang Tần Phong bắt lại. Có thể theo quỷ hải tuyệt vực bên trong tin tức truyền đến, hai người phát hiện đối với Tần Phong là xem thường. Tạ Vân Hạc, Lệnh Hồ Kiếm Tâm cũng không phải Tần Phong đối thủ. Hơn nữa, Tần Phong tu vi tựa hồ lại có tăng lên. Hai người đang quan sát Tần Phong thời gian, lại phát hiện Tần Phong cũng lưu ý đến hai người tình huống, đồng thời ngăn cách hai người dò xét. Các nàng đều là vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Tần Phong càng phát hiện hai người, đồng thời ngăn cách hai người dò xét. Loại thủ đoạn này không tầm thường người có thể làm được. Nhìn thấy Tần Phong đi ra, hai người ánh mắt cũng rơi vào Tần Phong trên thân. Hạ công chủ, Lạc Tiên Tử, không biết hai vị có chuyện gì? Tần Phong bình tĩnh hỏi, lúc trước ở tiên nhân phi bộc nhìn thấy cường giả hạ tiên linh, Lạc tiên tử, ở bây giờ nhìn thấy cũng có vẻ 10 phần bình tĩnh. Lấy thực lực của hắn, có thể đánh bại hạ tiên linh, Lạc tiên tử, là có liên quan đến với Đường Tiểu Nhu sự tình. Hạ tiên linh nói, Đường Tiểu Nhu, Tần Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.